Ngôi nhà quỷ quái, chương 36, dần dần tiếp cận năm. Gocchuyenaudio.com. Lá khô dưới chân vang lên sàn sạt, ngoài tiếng dế ri ri, chỉ còn tiếng hô hấp của hai người. Có vẻ cây ở đây đã có trăm năm tuổi đời. Rễ cây cuồn cuộn, từ dưới đất nhô lên thật cao, tán rộng che trời, một màu xanh biếc. A Viên ẩn ẩn nghe thấy tiếng sấm ầm ầm không dứt bên tai. Khi nãy mặt trời trong thôn chói chang đến thế, chẳng hiểu vì sao bây giờ sét đánh chuyển mưa. Tiểu A Viên tò mò ngẩng đầu, trong tầm mắt đầy những cành cây vừa dài vừa cao, bao quanh như những tên khổng lồ, lơ đãng xem như hai đứa trẻ nhỏ như con kiến không tồn tại. Cậu thấy sợ, hai bàn tay gắt gao bấu víu cánh tay cậu nhóc, cơ hồ muốn trèo lên người anh. Cậu nhóc bị kéo, không thể không dừng bước, duỗi tay sờ đầu bé con, thấp giọng hỏi, A Viên sợ à? Tiểu A Viên muốn nói sợ lắm, nhưng nhìn gương mặt ca ca gần gũi như thế, cậu lại cảm thấy mình không sợ đến mức đó. Vì thế cậu hiếm khi lớn tiếng đáp, có ca ca ở đây, A Viên không sợ đâu. Cậu nhóc mỉm cười, nhéo cái mũi cậu, A Viên thật ngoan, sắp đến nơi rồi, đi thêm một đoạn đường dài. Tiếng sấm dường như ngày càng gần, A Viên ngẩng cao đầu, cậu nhìn cây cối dần dần thưa thớt sau đó trở nên rộng rãi. Ánh mặt trời chưa tắt ảm đạm chiếu lên căn nhà ba tầng màu trắng lẳng lặng đứng đó. Xung quanh căn nhà cố ý thiết kế thêm một khu hoa viên. Bên trong trồng rất nhiều hoa cỏ. Một cây cổ thụ sừng sững đứng giữa, trên cành cây móc thêm cái xích đu nhỏ, theo gió đêm lung lay, A Viên nhìn cái xích đu thì rất nóng lòng muốn thử. Cậu lắc lắc cánh tay cậu nhóc hỏi, đây là căn cứ bí mật của ca ca sao? Cậu nhóc nghe xong thì hơi mỉm cười, trong nụ cười lại cất chứa mấy phần bí hiểm ẩn giấu. Giọng nói cũng nhẹ nhàng như không, anh nói. Đúng vậy, đây là căn cứ bí mật của anh. A Viên không được nói cho người khác nha. A Viên cảm thấy mình đã nghe một chuyện cực kỳ quan trọng. Gương mặt nhỏ lập tức trở nên trịnh trọng. Ca ca, chúng ta ngoéo tay, cậu nhóc cười ha ha. Ngoéo tay làm gì, ngoéo tay nghĩa là giữ lời. Em sẽ không nói căn cứ bí mật của anh cho ai biết hết. Cậu nhóc à một tiếng. Ngoéo tay cái này không thú vị. A Viên nghiêng nghiêng đầu. Vậy cái nào ạ, không bằng ngoéo tay điều này đi. Cậu nhóc vươn ngón út, nhếch miệng cười trông thập phần bí ẩn. Thề A Viên sẽ mãi mãi ở cạnh ca ca. A Viên cảm thấy như vậy thật tốt. Giờ cậu chỉ ước không rời xa ca ca một bước. Vội vội vàng vàng giơ ngón tay út móc qua. Trong miệng bập bẹ đọc từng từ. Ngoéo tay hẹn thề 100 năm. Ca ca và A Viên sẽ mãi mãi ở bên nhau. Cậu nhóc hỏi, nếu ai thất hứa, con ngươi đen tròn xoay một vòng, tiểu A Viên vừa chỉ vào bên kia vừa lớn tiếng nói. Ai thất hứa sẽ bị nhốt trong căn phòng tối đó, vĩnh viễn không rời khỏi. Nhốt phòng tối là hình phạt đáng sợ nhất mà giáo viên đưa ra. Tiểu A Viên ngẩng đầu ưỡn ngực, tự cho mình hiểu rõ lời thề nhất. Cậu nhóc bị bé con chọc vui vẻ, cười một hồi lâu lại xoa xoa tóc cậu. Dịu dàng khen ngợi, em thật lợi hại, hai người nắm chặt tay, xuyên qua khuôn hoa viên sum suê, đến gần mới phát hiện, căn biệt thự không xinh đẹp như khi ở xa, khúc tầng 2 giống như mới bị cháy một trận, chung quanh tường trở thành màu tối đen, sau cửa sổ tối om, giống như có ai đang đứng nhìn ra bên ngoài. A Viên nhìn căn phòng tối om mà kinh hãi. Vừa liếc mắt sang, trong khoảnh khắc như có người đang đứng chừng cậu, chờ cậu cúi đầu xoa xoa hai mắt, nhìn lại lần nữa thì chẳng thấy gì. A Viên nhịn không được hỏi cậu nhóc, ca ca, sao lại chọn chỗ này làm căn cứ bí mật? Cậu nhóc quay đầu cười hỏi, sao vậy? A Viên sợ à? A Viên chưa kịp nói chuyện, trên không trung mây đen cuồn cuộn kéo đến, bầu trời xoẹt một tia sét trắng, tiếp đó là tiếng sấm rầm vang. Khiến cửa sổ chấn động vỡ loảng xoảng, tấm kính cửa sổ gần họ cũng rơi xuống vỡ nát. A Viên hoảng hốt thấy phòng trên lò ra cái đầu người cháy khét. Sợ tới mức oa một tiếng, nước mắt lập tức chảy xuống, cả người dán chặt lên cậu nhóc. Ca ca, cậu nhóc thấp giọng hỏi, A Viên có sợ sét đánh không? A Viên rốt cuộc khó khắc chế sợ hãi, dùng lực gật gật đầu,